Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 963, đưa ra dị bảo. Nhâm Vân Đằng thành tựu Kim Tiên, Mạc Hà Môn hạ ba tên đệ tử bên trong, cũng đã có hai người đạt tới Kim Tiên cảnh giới, từ đây thoát khỏi thọ nguyên hạn chế, ở giữa thiên địa vậy cũng coi là một vị cao thủ. Đồng thời vậy đại biểu Mạc Hà Môn Hạ đã có hai người chính thức ra nghề. Đến Kim Tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà cũng không có bao nhiêu thứ có thể tiếp tục chỉ điểm. Tương lai con đường như thế nào đi, Mạc Hà cũng chỉ có thể thoáng cho một chút chỉ dẫn. Cuối cùng vẫn là phải bọn họ đi ra đường mình. Sư phụ, lão nhân gia ngươi không cần thiết gấp như vậy trước đuổi ta đi thôi. Trước chỉ là ở thật đúng là giai đoạn, là một ít hơi hoang đường sự việc mà thôi. Nói tóm lại không hại đến đại thể. Huống chi đệ tử hiện tại cũng đã thanh tỉnh, sẽ không lại như vậy. Lão nhân gia ngài đây cũng là cần gì chứ? Mới vừa tu vi đạt tới Kim Tiên cảnh giới Nhâm Vân Đằng. Đứng ở Mạc Hà ngoài đạo tràng, xoay người xem Mạc Hà đạo tràng. Có chút giờ khóc giờ cười mở miệng kêu lên. Đây mới là hắn đột phá Kim Tiên cảnh giới ngày thứ ba. Mới vừa củng cố ở đột phá tu vi. Không nghĩ tới vừa ra. Liền trực tiếp bị Mạc Hà ném đến bên ngoài. Tiếng tốt lành viết nín lâu như vậy. Để cho hắn đi ra bên ngoài tán giải sầu. Nhâm Vân Đằng liền hiểu rõ mình sư phó. Biết Mạc Hà đây là đối với hắn có chút phiền. Cho nên dứt khoát trực tiếp đem hắn chạy ra. Nguyên nhân đương nhiên là trước ở thật đúng là giai đoạn thời điểm. Hắn làm ra những cái kia hoang đường sự việc. Những chuyện kia Nhâm Vân Đằng bây giờ nghĩ lại. Vậy cảm giác mình đương thời thật sự là rất hoang đường. Nhưng mà khi đó mình ở thật đúng là giai đoạn. Không có cách nào khống chế mình à. Nếu như đặt ở lúc bình thường. Hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy. Tuy nói lúc ấy cầm Mạc Hà phiền không nhẹ, có thể hiện tại mình đều đã đột phá Kim Tiên, sẽ không lại làm ra chuyện như vậy. Mạc Hà hoàn toàn không cần thiết hiện tại cầm hắn đuổi đi. Đi ra ngoài thật tốt tán giải sầu, dù sao cũng đừng nóng trước trở về, nếu không vi sư lo lắng mấy năm này đánh thuận tay. Trong lơ đãng liền tát ngươi một cái, Nhâm Vân Đằng ở ngoài đạo tràng hô xong. Mạc Hà thanh âm liền ngay sau đó truyền ra, để cho Nhâm Vân Đằng cái khác lời muốn nói, lập tức liền cắm ở trong cổ họng, lắc đầu một cái, Nhâm Vân Đằng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói. Sư phó kia lão nhân ra ngài bảo trọng, đệ tử liền đi ra ngoài tán giải sầu, không có ở đây ngài bên cạnh khiến người chán ghét, cùng lúc nào có chuyện, hoặc giả lão nhân ra ngài muốn ta. Đến lúc đó ta trở lại. Sau khi nói xong, Nhâm Vân Đằng hướng về phía đạo tràng thi lễ một cái. Sau đó xoay người cất bước vào không gian bên trong. Liền biến mất không thấy. Bị Mạc Hà đuổi ra. Đây vốn chính là thầy trò giữa một cái nhỏ đùa giỡn. Không cần có bất kỳ để trong lòng. Hơn nữa lấy Nhâm Vân Đằng tính cách. Dù là Mạc Hà không đuổi hắn đi ra. Không tới mấy ngày, chính hắn vậy sẽ rời đi. Ở cả vùng đất thời điểm hắn chỉ thích chạy loạn khắp nơi. Đến trên bầu trời giống như vậy, nhưng mà trên bầu trời lớn vô cùng. Trước kia hắn bởi vì tốc độ đi đường tương đối chậm. Cộng thêm mình tu vi ở trên bầu trời quá thấp, có thể đi địa phương không quá nhiều. Hiện tại tu vi đến Kim Tiên cảnh giới, địa phương có thể đi liền tương đối nhiều. Nhìn Nhâm Vân Đằng rời đi, ở trong đạo tràng Mạc Hà nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Khóe miệng một nụ cười thu liễm, sắc mặt rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhâm Vân Đằng ở trước mặt lắc lư, Mạc Hà là thật cảm giác có chút phiền. Vậy sẽ thỉnh thoảng có một cái tát đem hắn chụp lật ý tưởng. Cho nên mới nhanh như vậy cầm hắn đuổi đi. Có thể Nhâm Vân Đằng không ở bên người. Thiếu một có thể nháo đằng người, không khỏi cũng ít mấy phần vui thú. Bất quá cuối cùng Tu Vi đã đến kim tiên cảnh giới. Lại đem hắn tiếp tục giữ ở bên người vậy không thích hợp. Hắn cần phải có đạo của mình trận. Phía dưới đường cũng cần mình từ từ đi. Sớm nhất bái nhập mình môn hạ hai người đệ tử. Hôm nay cũng đạt tới kim tiên cảnh giới. Mạc Hà trong lòng đối với bọn họ lo lắng đã ít đi hơn nửa. Chậm rãi để chống liền mình một chút suy nghĩ. Mạc Hà không có tiếp tục lại muốn những thứ này. Chỉ là tìm một chỗ an nhàn nằm xuống. Cũng không có duyệt đọc cái gì đạo kinh, điển tịch các loại. Chính là nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt. Hình như là đang nghỉ ngơi. Lại hình như là ở nhớ lại cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, ở lại Mạc Hà trong đạo tràng mấy người. Sáng sớm liền đứng lên. Bắt đầu một ngày buổi sáng khóa sớm. Mạc Hà cũng ở đây cái thời gian. Bắt đầu mình khóa sớm. Thật ra thì đến hắn hiện tại bước này. Làm gì nữa khóa sớm. Thật giống như cũng không có tác dụng gì. Bởi vì đối với hắn căn bản cũng không có cái gì tăng lên. Có thể Mạc Hà vẫn duy trì cái thói quen này. Ở không có chuyện gì khác tình quấy dày dưới tình huống. Hắn vậy cũng sẽ kiên trì làm khóa sớm. Khóa sớm kết thúc sau đó. Mạc Hà mấy điểm một cái trong đạo tràng mấy người. Sau đó để cho mỗi người bọn họ củng cố sở học đồ. Mình bỗng nhiên lại nhàn rỗi. Ngẩng đầu nhìn một mắt đến sân bầu trời phân bảo ven núi. Mạc Hà đột nhiên trong lòng động một cái. Sau đó hơi vẫy vẫy tay. Từ bầu trời phân bảo trên ven núi. Liền rơi xuống ba đạo lưu quang. Ở Mạc Hà trong tay biến thành ba kiện pháp khí. Theo thứ tự là một cái rất thông thường tiểu mộc bài. Một cái giống vậy không thế nào bắt mắt treo rơi xuống. Còn có một quả tinh xảo một chút chiếc nhẫn. Cái này ba kiện pháp khí là Mạc Hà ban đầu luyện bảo thời điểm. Luyện chế được tương đối đặc thù bốn kiện đồ bên trong. Trong đó ba kiện, mộc bài chỉ là pháp khí mà thôi. Treo rơi xuống chỉ đạt tới linh khí trình độ. Chiếc nhẫn chính là một kiện pháp bảo. Phẩm cấp cao nhất tiên bảo, Mạc Hà đã giao cho Dư Nhạc. Cái này ba kiện bảo vật, muốn giải thích khí đẳng cấp nói, đặt được trên bầu trời, thật sự là có chút kém cỏi. Thả tại đại địa lên cũng không tệ lắm, nhưng nếu là cân nhắc đến mỗi người bọn họ đặc thù tác dụng. So với thông thường tiên bảo, cái này ba kiện bảo vật còn muốn hơn nữa chân quý. Đồ luyện chế ra. Tự nhiên phải đem hắn sử dụng. Mạc Hà dự định tiếp theo liền cho cái này ba kiện pháp khí. Tìm được thích hợp chủ nhân. Mặc dù cái này ba kiện bảo vật cũng không tệ. Nhưng là ở trên bầu trời cho bọn họ tìm một cái thích hợp chủ nhân. Cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Đối với không ít tiên nhân mà nói. Bọn họ chưa chắc cần cái này ba kiện dị bảo. Bởi vì phẩm giai cấp xác thực quá thấp. Dù là đối với bọn họ hữu dụng, nhìn bọn họ cũng sẽ không quá mức coi trọng. Cho nên, Mạc Hà chuẩn bị mang cái này ba kiện pháp khí. Đi trên vùng đất xem. Đi trước xem trong Thanh Mai Quan. Có hay không người thích hợp chọn. Nếu như có tốt đệ tử, cái này ba kiện dị bảo liền cho bọn họ. Dẫu sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Có thể nếu như Thanh Mai Quan không có thích hợp đệ tử. Thậm chí Vọng Tháng Tông cũng không có thích hợp đệ tử. Mạc Hà liền dự định tìm mấy cái tiềm lực rất lớn. Hơn nữa tâm tính người tốt. Cho hắn hoặc giả bọn họ một cái cơ duyên. Mạc Hà ý tưởng chính là như vậy. Hắn cũng không chuẩn bị kéo sấp. Mang cái này ba kiện dị bảo. Trực tiếp thân hình chớp mắt. Liền trở về Vọng Nguyệt Sơn. Hôm nay Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Và ngày xưa so sánh không có quá biến hóa lớn, nhưng ít nhiều có chút không cùng. Dẫu sao bây giờ Thanh Mai Quan, nhưng mà được gọi làm ngoại đạo tiên môn, bất quá tiếng xưng hô này, còn muốn cộng thêm ở Hải Châu Vọng Tháng Tông. Dẫu sao Vọng Tháng Tông nhưng mà Thanh Mai Quan chi nhánh. Mạc Hà về tới đây, không tiếng động, không làm kinh động người bất kỳ. thẳng liền đi tới hai cây cây thanh mai cạnh, mà trong quá trình này, hôm nay vọng tháng tình huống trên núi, Mạc Hà đã thân thể to lớn liền hiểu rõ ràng, hai cây cây thanh mai như cũ giống như đã từng vậy thần gì. Tuyệt đối là toàn bộ trên vọng Nguyệt Sơn, nổi bật nhất tồn tại. Mạc Hà đi tới nơi này, nhìn một bên ba gian phòng đơn sơ, hết thảy vẫn là lấy đi quen thuộc dáng vẻ, cũng không có phát sinh biến hóa gì, trong lòng cũng không khỏi được cảm thấy thân thiết. Đi tới hai cây cây thanh mai cạnh, Mạc Hà bàn tay khoác lên hai cây cây thanh mai trên thân cây, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, bắt đầu bồi bổ hai cây cây thanh mai. Như vậy sự việc hắn ngược lại là rất lâu cũng không có làm. Theo Mạc Hà bồi bổ, hai cây cây thanh mai theo gió nhỏ nhẹ nhàng chập chờn, phảng phất như là ở biểu đạt mình vui sướng như nhau. Đến nơi này hai cái cây thanh mai hôm nay trình độ, chúng lại muốn tiếp tục tăng lên, bằng vào thanh mai quan những thứ này còn không có thành tiên đệ tử. Vậy sợ rằng cần rất lâu năm tháng tích lũy mới có thể chậm rãi tăng lên, như thế nào có thể đủ có thể so với Mạc Hà bây giờ bồi bổ. Đứng tại chỗ tốt một trận, tối thiểu mấy giờ đi qua, trên vọng Nguyệt Sơn thanh mai quan đệ tử cũng có không thiếu. Có thể Mạc Hà đứng ở chỗ này, nhưng không có một người trước tới quấy rầy, bọn họ hoàn toàn chưa có tới đến bên này xem nhìn ý tưởng. Cái này đặt ở ngày xưa là tuyệt đối không khả năng sự việc. Mấy giờ sau đó, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Mạc huynh thu hồi chở hai cây cây thanh mai lên bàn tay. Nhìn màu sắc thật giống như đổi được hơn nữa sáng ngời cây thanh mai. Trong lòng bắt đầu cân nhắc, muốn không muốn cầm cái này hai cây cây thanh mai, rời cây đến trên bầu trời đi. Vọng Nguyệt Sơn nơi này mặc dù không tệ, nhưng vẫn sinh lớn ở chỗ này, hai cây cây thanh mai sinh trưởng hoàn cảnh vẫn là có chút ảnh hưởng. Không phải nhất ưu việt lựa chọn, bất quá, phải đem hắn rời đi, thật giống như vậy không tốt lắm. Đang suy nghĩ, Mạc Hà đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân, sau đó quay đầu, liền thấy một cái người mặc đạo bào, dáng dấp trắng nõn tiểu đạo đồng, chạy chậm từ trên bậc thang tới. Đang hướng bên này chạy tới, Mạc Hà thấy cái này tiểu đạo đồng, không khỏi được hơi có chút hiếm lạ. Hắn đứng ở chỗ này lâu như vậy, vẫn luôn không người tới quấy rầy. Cái này tự nhiên là Mạc Hà thủ đoạn, tuy nói không phải lợi hại gì thủ đoạn, nhưng vậy sẽ không có người qua mới đúng. Nhưng mà cái này tiểu đạo đồng, hết lần này tới lần khác liền chạy tới. Ăn mặc đạo bào tiểu đạo đồng một mực chạy đến hai cây cây thanh mai trước. Lúc này mới nhìn thấy liền đứng ở nơi đó Mạc Hà. Sau đó lật đật dừng bước, hướng về phía Mạc Hà không quá tiêu chuẩn khom người thi lễ. Dáng vẻ nhìn như vô cùng đáng yêu, chỉ là thành thạo lễ sau đó. Hắn há miệng một cái, không biết phải làm thế nào gọi Mạc Hà. Vị trưởng bối này hắn trước kia không có gặp qua, cũng không biết là đời thứ mấy đệ tử. Mạc Hà nhìn trước mắt tiểu đạo đồng, cẩn thận quan sát liền một chút, sau đó hơi ngồi xuống thân thể, chủ động mở miệng nói, ngươi trực tiếp gọi ta là tổ sư đi, ngươi tên gọi là gì? Gặp qua tổ sư, đệ tử kêu Diệp Hoan. Tiểu đạo đồng lập tức có chút khẩn trương nói, ừ, Diệp Hoan, ta nhớ, lần đầu gặp mặt, thành tựu trưởng bối, đưa một mình ngươi nhóc, hy vọng sau này có thể gặp lại ngươi. Mạc Hà vừa nói, vừa lấy ra một chiếc nhẫn, cho chiếc nhẫn lên treo một sợi dây, sau đó treo ở Diệp Hoan trên cổ, đưa tay sờ đầu hắn một cái, sau đó thả ra mình một món hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-c-o-n-g-gạch-nối-t-o-t-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.